Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, hắn chú định để chúng ta ngưỡng vọng, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Vũ Văn Tiền Việt. Nếu là hắn thật có thể thành tựu nhập thánh, lại là tại Đông Dương chỉ điểm xuống mới thành công nhập thánh. Kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Đông Dương có được kia kinh thế tuyệt diễm tài tình. Vũ Văn Tiền Việt lắc đầu, cười nhạt nói, dĩ nhiên không phải, tiên sinh, chỉ là mở ra lão hủ khúc mắc, cuối cùng có thể hay không bước ra một bước kia vẫn như cũ không biết. Nhưng ít ra lão hủ lấy tâm không tiếc nuối, tâm khai thần minh, tự nhiên so ngày xưa nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Thì ra là thế, nếu ngươi thật thành công, nhất định phải nói cho lão tử, khi đó, lão tử tiến về trung thổ. Lại tìm tiểu tử kia tán phiếm luận đạo, nói không chừng cũng có thể lan lộn cái nhập thánh. Vũ Văn Tiền Việt cười cười, không có trả lời, bởi vì như thật có ngày đó, coi như hắn không nói, thân đồ lôi cũng sẽ biết. Thương Viễn đột nhiên khẽ thở dài, Đông Dương tiên sinh quả thật có kinh thế tài tình. Vũ Văn Tiền Việt nhìn thật sâu hắn một chút, cười nhạt nói, đương nhiên, nếu như các ngươi lúc trước lấy lễ để tiếp đón, lấy cách làm người của hắn, định sẽ không keo kiệt chỉ điểm, chỉ là các ngươi quá bá đạo, tiên sinh là quân tử, cho nên sẽ không khúm núm. Có lẽ vậy, nhưng hết thảy đều lấy không cách nào quay đầu, lại bởi vì hắn kinh thế tài tình, hắn đường phía trước, nguy hiểm càng sâu. Nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt hừ lạnh nói, các ngươi thật coi là ăn chắc hắn sao? Thực lực của hắn là rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, nhưng nhiều nhất chính là cùng siêu phàm cao cảnh tương đương. So với siêu phàm đỉnh phong vẫn là không bằng. Điểm này lão phu không phủ nhận, nhưng vạn nhất hắn tiến vào siêu phàm đâu. Ta nghĩ khi đó, đừng nói siêu phàm cao cảnh, coi như siêu phàm đỉnh phong cũng không được. Các ngươi tân tân khổ khổ, tổn binh hao tướng, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào công dã tràng. Thương Viễn cười cười, không nói gì nữa, tu hành đường, vốn là tràn đầy lựa chọn, tràn đầy đánh cược, có một số việc nhất định phải làm qua mới có thể biết. Nếu là khắp nơi sợ hãi, còn nói thế nào tu hành? Thương Viễn ba người không tiếp tục xuất thủ, Vũ Văn Tiền Việt ba người cũng không có, song phương sáu người cũng đều không hề rời đi, ngay tại cái này từ từ trong gió tuyết im ắng rằng co, tâm bình khí hòa rằng co. Mà Bắc Hải cửa lầu bên ngoài những cái kia đám khán giả cũng đều không hề rời đi, còn tại lẳng lặng nhìn, bọn hắn muốn nhìn một trận kết quả, chân chính kết quả. Cho dù hiện tại người trọng yếu nhất đã rời đi, tên kia phụ nhân lại trở về quầy hàng, chỉ nghe kia già nua tiên sinh kế toán mở miệng nói ra, tiểu tử kia không tệ. Phụ nhân mỉm cười, là rất không tệ, có thể xưng yêu nghiệt. Cho dù ở trung thổ, có thể cùng sánh vai cũng là phượng mao lân giác. Xem ra trung thổ bốn môn một nhà lại xuất hiện một cái yêu nghiệt nhân vật. Hắn không phải bốn môn một nhà người. Tiên sinh kế toán khẽ di một tiếng, nói, vì cái gì nói như vậy? Phụ nhân lo lắng nói, bởi vì hắn thân pháp, để cho ta nghĩ đến một chỗ. Địa phương nào? Trường Sinh Quan, nghe vậy. Tiên sinh kế toán hai mắt co rụt lại, ngừng tiếng nói, vì sao? Phụ nhân khẽ thở dài, ta tự nhiên là chưa từng gặp qua Trường Sinh Quan võ học. Nhưng ta trong thần điện, có quan hệ với Trường Sinh Quan võ học ghi chép. Đông Dương trước đó sử dụng thân pháp, liền cùng những cái kia ghi chép rất giống. Tiên sinh kế toán nhướng mày, nói, như hắn thật sự là đến từ Trường Sinh Quan, chuyện kia liền nghiêm trọng. Đúng vậy a, ta Tuyết Hoa Thần Điện là thủ hộ cực bắc chi địa, mà Trường Sinh Quan thì là toàn bộ Vân Hoang thủ hộ giả. Trường Sinh Quan quá lâu vô chủ, bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái truyền nhân, nếu là táng thân tại cực bắc chi địa, đôi này Vân Hoang tới nói thế nhưng là một tổn thất lớn. Vậy chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Phụ nhân trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói, không cần. Hắn là Trường Sinh Quan truyền nhân, lại vô thượng thay mặt Trường Sinh Quan chủ nhân che chở. con đường của hắn không giống bình thường. Vận mệnh của hắn cũng khác biệt dĩ vãng. Hắn chỉ có thể ở gió tanh mưa máu trung thành trường. Nếu là nửa đường vẫn lạc, chỉ có thể trách mệnh vận hắn không tốt, còn chưa đủ lấy trở thành chân chính trường sinh quan chủ nhân. Đây là mệnh của hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi liều. Tiên sinh kế toán khẽ thở dài. So với đã từng nhiều đời trường sinh quan truyền nhân, mệnh của hắn thật không được. Cũng không nha, đã từng trường sinh quan truyền nhân đang trưởng thành trước đó, đều có trường sinh quan chủ nhân đời trước che chở, đủ để có thể để cho bình yên trưởng thành. Nhưng hôm nay trường sinh quan vô chủ, lại đã cực kỳ lâu vô chủ, làm trường sinh quan một đời mới truyền nhân. Đông Dương thiếu đi như thế che chở, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Phụ nhân cười cười, cũng không cần quá lo lắng. Trường sinh quan đã tại yên lặng thời gian lâu như vậy về sau, chọn chúng Đông Dương làm truyền nhân, liền đủ thấy hắn chỗ đặc thù. Hắn không thể dễ dàng như thế chết. Tiết Khuyển lôi kéo Tiết Xe tại cánh đồng tuyết bên trên phi nhanh. Đông Dương an vị tại càng xe bên trên, tùy ý phong tuyết đập vào mặt. Trên người hắn mặc dù có vài chỗ tổn thương, nhưng đều là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì. Cảm nhận được kia lạnh lẽo phong tuyết, Đông Dương thần sắc là như thế bình tĩnh, như bị băng phong, ánh mắt cũng không có chút nào gợn sóng. Phảng phất trước đó chém giết, chỉ là một trận ảo giác mà thôi. Bảy tên siêu phàm chết, trên thực tế đối với hắn thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lại càng không có mảy may áy náy, bởi vì đây là một trận không phải ngươi chết chính là ta sống chiến tranh. Không có đúng sai, chỉ luận sinh tử. Đông Dương giết người không nhiều, thậm chí là không muốn giết người. Đây là đối với người khác nhân từ, nhưng hắn giết lên người đến, nhưng cũng sẽ không mảy may do dự. Đây là đối với mình nhân từ. Đông Dương không có đi đại lộ, mà là tùy ý Tiết Khuyển tại vô biên cánh đồng tuyết bên trên phi nhanh. Chỉ có phương hướng không thay đổi. Nửa tháng sau, phát sinh ở Bắc Hải lâu sự tình. Không biết có phải hay không là có người cố ý truyền bá. Ngắn ngủi nửa tháng liền truyền khắp toàn bộ cực Bắc chi địa. Tất cả mọi người bị kia bảy tên siêu phàm chết, mà bị thật sâu rung động. Bởi vì đây là xuất từ một cái tỉnh hồn đỉnh phong thiếu niên chi thủ. Phi Tuyết Thành, Phi Tuyết Bộ lạc trong phủ đệ. Vũ Văn Minh Hà, Vũ Văn Minh Sơn, Vũ Văn Nguyệt ba huynh muội còn có Gia Luật Mộng ba huynh muội đều tại. Bởi vì Đông Dương quan hệ, để Phi Tuyết Bộ lạc cùng Tiết Thạch Bộ lạc quan hệ cũng biến thành tương đối thân cận. Nhất là Vũ Văn Nguyệt cùng Gia Luật Mộng, càng là lấy tỉ muội tương xứng. Bây giờ, bọn hắn những người này đều bị từ Bắc Hải lâu truyền về tin tức. Thật sâu rung động, từ siêu phàm đỉnh phong, cho tới tỉnh hồn, đều là như thế. Không hổ là tiên sinh, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người a. Vũ Văn Minh Sơn cũng là sợ hãi thán phục. Nói, tỉnh hồn đỉnh phong trong thời gian ngắn liên sát bảy tên siêu phàm. Trong đó còn có ba cái là siêu phàm trung cảnh. Nếu không phải lúc ấy còn có nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, đều khó mà để cho người ta tin. Vũ Văn Minh Hà gật gật đầu, liếc nhìn một chút trước mặt mấy tiểu bối. Nói, cái này các ngươi cùng tiên sinh tranh lệch. Vũ Văn Nguyệt phun ra đỏ tươi đầu lưỡi. Nói, chúng ta không cùng hắn so a. Chúng ta cũng so ra kém. Vũ Văn Phong tự diễu. Lập tức rước lấy Vũ Văn Nguyệt trừng mắt. Có lẽ trong lòng bọn họ là thật tôn kính Đông Dương. Nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ có loại muốn cùng đó so sánh tâm thái. Đây là thuộc về người tuổi trẻ tâm tính. Điểm này, trên người Vũ Văn Nguyệt càng là như vậy. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nàng liền so sánh mình tuổi tác còn nhỏ một tuổi Đông Dương liền rất không chào đón. Cho dù về sau tâm tính đổi mới, nhưng kia kiêu ngạo tâm vẫn như cũ nghĩ đến một ngày nào đó có thể siêu việt Đông Dương. Dạng này mới có thể xứng đáng tuổi tác chênh lệch. Nhưng bây giờ, hiện thực lần nữa cho nàng một cái sự đả kích không nhỏ. Gia Luật Mộng cười nhạt nói, hắn chú định chỉ có thể để chúng ta ngưỡng vọng. Thương đạo bên cạnh, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng một cái khách sạn. mặc thật dày ra áo khoác, lại che mắt trở xuống bộ mặt Đông Dương đem tiết xe dừng lại. Đi vào khách sạn về sau, bàn giao tiểu nhị hảo hảo cho ăn tiết khuyển về sau. Ánh mắt liền liếc nhìn một chút trong khách sạn dán thiếp mấy chương treo thưởng. Chính hắn treo thưởng, nâng cốc đồ ăn đưa đến gian phòng. Đông Dương lập tức lên lầu, cũng không có ở trước mặt mọi người lộ ra chân diện mục. Rời đi Bắc Hải lâu cũng đã gần 2 tháng, hắn cũng nhiều lần vào ở khách sạn, lại đã hiểu rõ đại bộ phận trong khách sạn đều có mình treo thưởng. Vì không phức tạp, hắn liền tận lực không để cho mình chân diện mục bại lộ ở trước mặt người ngoài. Điều này cũng làm cho hắn một đi ngang qua đến cơ hồ không có gặp được phiền toái gì. Thật tình không biết, coi như hắn bại lộ diện mục thật của mình, có thể chân chính tìm hắn để gây sự người cũng ít lại càng ít. Bắc Hải lâu bên ngoài một trận chiến, đã để hắn danh dương toàn bộ cực Bắc chi địa, ngoại trừ siêu phàm cao cảnh cùng siêu phàm đỉnh phong bên ngoài. Lại có mấy người dám xuống tay với hắn, mà siêu phàm cao cảnh cùng đỉnh phong người, tại cực Bắc chi địa lại có bao nhiêu? Gian phòng bên trong, Đông Dương ngồi tại lửa than bên cạnh, uống rượu ăn đồ ăn, cảm thụ được kia cô độc quạnh quẽ nhàn nhạt ấm áp. Bây giờ mới qua 2 tháng, muốn chân chính đi ra cực Bắc chi địa còn cần thật lâu. Tùy tâm mà ham muốn đi, Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền không lại suy nghĩ những sự tình kia. Ăn uống no nê về sau, Đông Dương liền bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Hắn hôm nay đã là tỉnh hồn đỉnh phong, lại đã đụng chạm đến siêu phàm cánh cửa. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào siêu phàm. Nhưng một bước này lại không đơn giản. Bất quá hắn cũng có một chút đầu mối. Siêu phàm cùng tỉnh hồn ở giữa khác biệt, là thần hồn cùng nhục thân song song thuế biến. Bất quá, thần hồn thuế biến cũng không lớn. Cùng tỉnh hồn cũng không khác biệt quá lớn. Chỉ là trở nên càng cường đại một chút. Trọng yếu biến hóa là nhục thân biến hóa. Bài trừ tạp chất, thoát tục siêu phàm. Chỉ có nhục thân trở nên càng thêm tinh khiết một chút. Thần hồn trở nên càng cường đại một chút. Mới có thể làm đến ngự không phi hành. Cái này đã là siêu phàm. Đông Dương từ nhỏ tiếp nhận lão học cứu tắm thuốc. Để nhục thể của hắn so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều. Cũng tương tự tinh khiết rất nhiều, tăng thêm hắn thần hồn cường đại, thoát tục siêu phàm với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Chỉ cần nước đến, liền có thể mương thành, cho nên Đông Dương mặc dù chờ mong tiến vào siêu phàm, chỉ có dạng này hắn trở về trung thổ đường mới có thể thuận lợi. Nhưng hắn đồng dạng sẽ không tận lực đi làm cái gì, chỉ cầu thuận theo tự nhiên, chính như hắn đã từng nói. Hắn truy cầu, cũng không bắt buộc, lòng yên tĩnh chạy không. Thần hồn cùng vạn vật phù hợp. Hắn không còn là hắn, chỉ là thiên địa vạn vật bên trong một phần tử. Không ràng buộc, không vui không buồn, như thổi qua hàn phong, như bay xuống bông tuyết, như trên trời trăng sáng, như trắng ngần cánh đồng tuyết. Lòng yên tĩnh, thiên địa vạn vật đều tĩnh. Một đêm không minh tĩnh tọa. Thẳng đến sáng sớm tự nhiên tỉnh lại, Đông Dương lại phát hiện thân thể của mình ra một tầng mồ hôi. Tình huống như vậy, đã tiếp tục nhiều ngày. Đây là nhục thân tịnh hóa một cái quá trình. Là nhục thân từ tỉnh hồn bước về phía siêu phàm một cái quá trình. Đông Dương đã ở vào trong quá trình này. Cho đến triệt để hoàn thành ngày đó, hắn chính là siêu phàm. Đơn giản rửa mặt một chút, ăn xong điểm tâm. Cũng để khách sạn chuẩn bị một chút trên đường ăn lương khô. Lại lần nữa lên đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.